Chương 1918, Nguyên Thần bị thương nặng, 2. Cảm giác của nó chưa bao giờ xảy ra sai lầm. Ly ông thản nhiên nói, Diệp Thiếu Dương tuy nghe không hiểu bọn họ nói gì, nhưng nhìn con mèo đen trong lòng Ly ông vẫn luôn nhìn mình, không khỏi có chút khẩn trương, dứt khoát bay về phía sau, muốn rời khỏi nơi này, dù sao nhiệm vụ tra xét nơi này cũng đã hoàn thành, hai kẻ này còn luôn dùng ngoại ngữ nói chuyện, muốn nghe chút tình báo cũng không nghe được, hắn vừa muốn xuất phát đi xuống, đột nhiên cả người run lên. Một luồng lực lượng cường đại, giống như một cái chù y thật lớn, thình lình nện ở trên thân mình, trong nháy mắt, nguyên thần hầu như sụp đổ. Loại thống khổ thật lớn này, làm mỗi một hạt tinh phách toàn thân Diệp Thiếu Dương đều đang run rẩy, bay lên giữa không trung, chưa có bất cứ công kích nào tới từ bên ngoài. Diệp Thiếu Dương lập tức ý thức được, nhất định là thân thể mình trải qua bị thương nặng nào đó, bản mạng tương liên, nguyên thần mới sẽ gặp đả kích như vậy. Trong giây lát, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến vấn đề đáng sợ. Nhuế Lãnh Ngọc đang thủ hộ thân thể này của mình, cô tuyệt đối sẽ không để người ta chạm vào thân thể của mình, cho nên cô ấy là đã gặp nguy hiểm gì? Diệp Thiếu Dương nhất thời khẩn trương tột đỉnh. Ở giờ khắc này, so với an toàn của chính mình, hắn quan tâm càng nhiều hơn lại là Nhuế Lãnh Ngọc, lập tức cố gắng chống đỡ nguyên thần lực. Hầu như hỗn loạn, hướng xa xa bay đi. Đột nhiên phát hiện phía trước mình một mảng bóng tối, mà không gian hai bên trái phải vẫn đang bị đường đạn linh quang trải ra. Diệp Thiếu Dương nhất thời thầm nghĩ một tiếng không tốt. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên, linh quang xạ tuyến chiếu vào trên người mình, không xuyên thấu linh thể mình nữa, mà là bị chặn rồi, nhất định là thân thể lọc vào tập kích. Pháp thuật mình dùng để nguyên thần xuất khiếu chịu sự phá hoại nào đó, nguyên thần. Hiện hình rồi, ánh mắt chậm rãi dời lên, tiếp xúc đến ánh mắt Ly Ông, Diệp Thiếu Dương càng thêm xác định mình đã bị phát hiện, Diệp Thiếu Dương. Ly Ông và Chan Tôn Thân Vương cũng rất chấn động, nhìn Diệp Thiếu Dương bán trong suốt, trong lúc nhất thời cũng đã quên tiến công, cả đầu óc đều là cảm giác hẳn sao lại ở chỗ này, trạng thái nguyên thần. Ngươi thật đúng là đưa lên cửa. Ly Ông nói xong câu đó, đạp bước một cái, bổ nhào lên, con mèo đen trong tay hắn cũng tập trung Diệp Thiếu Dương. Từ lòng bàn tay nhảy ra, tiến lên vồ giết Diệp Thiếu Dương, thật sự là nhà đã dột còn gặp mưa cả đêm, vốn cho dù là có thân thể mình cũng không phải đối thủ của hai con bốt này, càng không cần phải nói hiện tại còn là trạng thái nguyên thần, lập tức bước ra vội lui, trực tiếp hướng sân thượng bay ra ngoài, hướng trên đất đáp xuống, đồng thời quay đầu nhìn lại, con mèo đen kia cũng nhảy xuống, hai cái vuốt mèo co lại trên không, trong đêm tối cào ra hai vết móng vuốt, hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới, tốc độ cực nhanh, căn bản không kịp né tránh, Diệp Thiếu Dương đành phải xoay người dùng nguyên thần lực liều mạng một lần, vốn nguyên thần đã bị thương. Một lần đối công này, trái lại đã hóa giải vết cào, nhưng Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa nguyên thần sụp đổ, bị đánh bay ra ngoài, lơ lửng ở không trung, dựa vào một lực lượng còn sót lại, hướng xa xa bay đi. Con mèo đen một lần nữa bổ nhào lên, Ly Ông Vương Tử đứng ở mép sân thượng, xoay người nói với Chan Tôn Thân Vương muốn phi thân xuống, người đi kiểm tra nhà lầu, nói không chừng không chỉ một mình hắn. Chan Tôn Thân Vương nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Dương, trên cơ bản sắp nguèo rồi, hơn nữa hiện tại là trạng thái linh thể có Ly Ông ra tay, căn bản không có khả năng có bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Vì thế xoay người tiến vào hành lang, Ly Ông cũng phi thân nhảy xuống, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng kêu nhỏ, từ trong mấy tầng lầu bên dưới lập tức bay ra một đám roi máu, bay đến trên người hắn, cầm lấy bờ vai của hắn, khiến hắn từ từ hạ xuống. Diệp Thiếu Dương, ta không đi tìm người, người lại tìm tới cửa. Cho ta một cái lý do không giết người. Diệp Thiếu Dương ở trong quá trình lơ lửng, miễn cưỡng tích lũy một tia linh lực, chăm chú nhìn lại, con mèo đen lại bổ nhào lên. Nếu là trạng thái thân thể, lấy tính niệm lực của hắn, cho dù là chiến đấu đến một khắc cuối cùng, cũng không có khả năng không chút sức hoàn thủ. Hơn nữa thường thường càng là tuyệt cảnh, càng có thể kích phát ám năng lượng ẩn núp trong cơ thể hắn, nhưng dù sao cũng là linh thể, căn bản không có tiềm năng đáng nói, Diệp Thiếu Dương cực kỳ rõ ràng, mình đã đến mức đèn cạn dầu, hoàn toàn không có khả năng tổ chức ra công kích gì nữa, thật sự. Sắp chết thế này rồi sao, hơn nữa còn là nguyên thần cấu diệt, ngay cả quỷ cũng không làm được, tại thời khắc cuối cùng này, hắn nghĩ tới Nhuế Lãnh Ngọc, không biết cô rốt cuộc đã trải qua tập kích gì, bây giờ thế nào, đáng tiếc, không có cơ hội biết nữa. Đối mặt vết móng vuốt chính diện đánh úp lại, Diệp Thiếu Dương chưa nhắm mắt lại, mà là mở to hai mắt đi nhìn. Hắn muốn xem mình là chết thế nào, ở thời điểm vết móng vuốt tới trước mặt mình cách không đủ mấy mét, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được khí tức tử vong, nhưng tử vong lại chưa đến. Một giây tiếp theo, một làn khí tím từ phía sau hắn đánh tới, đem vết móng vuốt mạnh mẽ chấn vỡ, khí tím bất diệt, hướng con mèo đen cho tới, lực chú ý của con mèo đen hoàn toàn ở trên người Diệp Thiếu Dương, cũng không ngờ tới đột nhiên nửa đường sinh biến, bất ngờ không kịp đề phòng, bị khí tím bắt lấy. Khí tím sau khi bắt lấy nó, không ngừng xoay tròn, huyển hóa ra vài chữ, thiên địa vị pháp, ở trong không ngừng xoay tròn, mỗi một nét bút, đều hóa thành từng chùm ánh sáng màu tím, mỗi một chùm đều hướng về phương hướng khác nhau xoay tròn, giống như dây thừng, đem con mèo đen trói gắt gao, mặc cho con mèo đen giãy giụa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì, ở trong tiếng kêu thê thảm, da tróc thịt bong, bị trực tiếp vặn thành một đống thịt nát, quá trình này nói thì dài, trên thực tế từ xảy ra đến chấm dứt, cũng chỉ mười mấy giây đồng hồ, không riêng Diệp Thiếu Dương ngây người, ngay cả Ly Ông cũng không ngờ sẽ xảy ra loại chuyện này. Thời điểm muốn ra tay cứu giúp thì đã muộn, hắn không đi nghĩ cách cứu viện, thậm chí không nhìn con mèo đen thêm lấy một cái, mà là hướng phía sau Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Diệp Thiếu Dương cũng quay đầu, vừa lúc nhìn thấy một bóng người lướt đến, phản ứng đầu tiên là Đạo Phong. Dù sao Đạo Phong luôn làm cái này. Kết quả cho người này lao đến phía trước mình, Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn lại, ngẩn người tại chỗ, không phải Đạo Phong, là một người mặc áo dài màu vàng, tóc rất dài, cũng không thắt lại, nhưng nhìn qua tuyệt không phiêu dật, rối như tổ quạ. Quần áo cũng có chút rách nát, nhăn nhúm, sau lưng in một cái đồ án Thái Cực, Đạo Bào. Diệp Thiếu Dương tiếp tục nhìn kỹ, người này ăn mặc thật sự giống loại đạo sĩ cổ đại kia trong điển tịch đạo môn, trong lòng không khỏi toát ra vô số dấu chấm hỏi, người này rốt cuộc là ai, hơn nữa có thể lơ lửng trên không, nhất định không phải nhân loại. Là quỷ, hay là đạo phong loại sinh linh trạng thái kỳ gì đó, đạo sĩ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương cố sức phân biệt, phát hiện cái gì cũng không thấy rõ. Đạo sĩ này râu ria xồm xàm, nhưng râu đều vẫn là màu đen, nhìn qua cảm giác không phải quá già, ấn đường mở rộng, hai con mắt sáng ngời có thần. Diệp Thiếu Dương đột nhiên ngẩn ra, tuy trước mắt là một người hoàn toàn xa lạ, lại có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc, loại cảm giác này rất xa xôi, giống như đến từ gốc nào đó sâu trong ký ức. Đạo sĩ nâng tay, Diệp Thiếu Dương rõ ràng nhìn thấy trong tay hắn cầm một cây bút phán quan,